Ba phê giao cho Greg xử lý và từ chối. Bạn Bạch Quỷ tức cho nên muốn xử Greg, còn Greg thì muốn rắn mối giết bóp để bịt miệng vụ gia tộc Kada là người đầu tư vào tổ chức sát thủ. Kiểu như rửa tiền, muốn rửa sạch thanh danh cho Kada. Hình như ta càng giải thích thì càng loạn. Cách chương.